Chương 2048 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại tỷ đầu, hắn muốn cùng ngươi một mình đấu. Nguyên Hồ Cốc, một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn, bốn phía tùng lâm rậm rạp, không có bất kỳ đường bước vào sơn cốc, bên trong thung lũng chỉ có một cây cổ thụ, cái khác đây là kim cương nham thạch vách núi treo leo, chim không thể độ, viên hầu không thể leo tới, đây là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, Long Phi là bị bốn tên cô gái tuyệt sắc đài từ trong rừng rậm bay vào sơn cốc, bước vào sơn cốc trong nháy mắt. Cổ thụ các nơi chặt cây, trong hốc cây bay ra một cái lại một cái bạch y tiên nữ giống như vậy. Cùng tiên khác nhau ngay khi với các nàng khí tức trên người hơi có không giống yêu khí, e nắm lấy rồi. Nắm lấy rồi. Nắm lấy cái kia chưởng khống pháp tắc sức mạnh nam nhân. Không ngừng trong chớp mắt, bốn phía liền tập hợp hơn trăm tên hồ tộc nữ tử, cùng một màu tuyệt sắc dung mạo, hơn nữa mỗi người có đặc điểm, hoặc là phong tao, hoặc là quyến rũ, hoặc là xinh đẹp nhìn chung chu vi nữ tử. Nơi này chính là Ôn Nhu Hương, là người đàn ông đều muốn vào địa phương, CMN. Trên thế giới mỹ nữ đều ở nơi này sao? Nơi này là nữ nhi quốc sao? Ta cọ sát. Nếu như ai có thể có như thế nhiều lão bà xinh đẹp, vậy còn không là muốn tính phúc chết rồi à? Long Phi nội tâm dập dần lên, chỉ là đã gặp các nàng nuốt nước miếng, chảy nước miếng dáng vẻ, Long Phi nội tâm lại là rùng mình, các nàng không phải ở khát khao, mà là muốn ăn Long Phi thịt, uống máu của hắn, thật tốt em gái à, tại sao muốn ăn thịt người đây? Long Phi trong lòng không rõ, vào lúc này một tên nữ tử đạo, gia tộc trưởng đến rồi. Nhất thời hết thảy nữ tử tất cả đều thối hậu vài bước, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Long Phi chấn động trong lòng, gia đệ tử bình thường cũng như này đẹp đẽ, này tộc trưởng có phải là các nàng ở trong xinh đẹp nhất? Dưới cây cổ thụ to lớn hốc cây, một tên bà lão đi ra tỏ rõ vẻ già nếp nhăn, trên tay là lão nhân ban, xử một cái trượng, tóc trắng bệch, chính là một người vợ bà dáng vẻ. Cùng những cô gái này tương đồng chính là lão bà đồng dạng trên người mặc bại lộ, bao bọc ngực, chỉ là này ngực, CMN. Cây con mắt cà. Long Phi tuy rằng không có mở mắt ra, thế nhưng ý thức chi nhãn là mở, có thể rõ ràng nhìn thấy lão bà dáng vẻ, bất quá ở lão bà bên người hai tên giống nhau như đúc nữ tử lại làm cho Long Phi chấn động trong lòng, sinh đôi. Vũ Đàn thành hồ tộc sinh đôi, bị Tử Nguyệt phái người hộ tống đi ra ngoài sau khi sẽ không có tâm tích. Long Phi ở vào hôn mê bên trong cũng không cách nào tìm kiếm, không nghĩ tới các nàng lại đi tới nơi này, hệ tộc trưởng, chính là kẻ nhân loại này. Chúng ta hẳn là sao vậy ăn hắn? Trên người hắn có lực lượng pháp tắc, nếu như chúng ta có thể dung hợp đến sức mạnh của hắn liền không cần e ngại bộ lạc khác. Tộc trưởng, ăn hắn! Ăn hắn! Trong lúc nhất thời, hết thảy hồ tộc nữ tử đều ở cùng kêu lên hô to lên, thì ăn hắn, lão bà đi lên trước. Nhìn Long Phi một chút, vào lúc này sinh đôi cũng phát hiện Long Phi, lập tức nói, ê chủ nhân. Hai người vô cùng kích động, trực tiếp chạy lên đi đem Long Phi cho nâng dậy đến, ê chủ nhân. Là hắn. Hai nữ kích động lên, toàn trường cũng theo đó một tỉnh, một tên nữ tử đạo, ê nô tính chưa cãi, còn gọi chủ nhân, hừ. Làm nô lệ lên làm ẩn chứ. Tất cả đều lộ ra một bộ xem thường vẻ mặt, lão bà âm thanh chìm xuống. Nhẹ giọng ho kha một tiếng, nói, ngày Bạch Linh, hắn chính là cứu các ngươi người đàn ông kia. Bạch Linh là sinh đôi tên, nói, y hùm, bà, chính là hắn đã cứu chúng ta. Đã có ân với các ngươi, này, lão bà vừa muốn nói chuyện, lập tức có người nói ra, lê tộc trưởng, người đàn ông này tu luyện qua lực lượng pháp tắc, chúng ta không thể thả, coi như thả hắn, cũng sẽ bị cực nguyên sơn mạch bên trong cái khác bộ lạc bắt lại, cùng với cho bị bộ lạc ăn đi, không bằng chúng ta mình ăn đi. Còn có thể tăng cường công lực. Không được. Các ngươi không thể ăn hắn. Hắn đã cứu chúng ta, hắn là chúng ta ân nhân, chúng ta yêu hồ nhất tộc không phải có ân tất báo sao? Bạch Linh hai người bảo hộ ở Long Phi bên người, đó là hắn có ân với các ngươi, không phải chúng ta. Hơn nữa, hai người các ngươi ở loài người thời gian đợi như vậy lâu dài, các ngươi vẫn tính là hồ tộc sao? Chính là hai người các ngươi căn bản không xứng là hồ tộc, chỉ là bị loài người đùa bẩn công cụ mà thôi, nô lệ mà thôi. Chúng nữ xem thường lên, bọn họ thống hận loài người, cũng thống hận mình tộc nhân biến thành nô lệ, nếu bị tóm lấy, vậy thì hẳn là lấy chết rồi đoạn. Trở thành loài người công cụ làm cho cả hồ tộc khinh bỉ, vì lẽ đó, khi các nàng chạy trốn tới nơi này thời điểm, phi thường không bị tiếp đãi, nếu không là lão bà giữ gìn, các nàng hai cái căn bản tiến vào không được này nguyên hồ cốc, sinh đôi nữ tử nước mắt không ngừng được. Vẫn bị kỳ thị, các nàng cũng không muốn trở thành nô lệ, cũng không muốn trở thành công cụ, nhưng là các nàng căn bản không có lựa chọn, để tộc trưởng, ngươi có thể không hạ lệnh, thế nhưng chúng ta bộ lạc tình huống ngài cũng rõ ràng, người đàn ông này chúng ta nhất định phải ăn đi, phải đến trong cơ thể hắn sức mạnh. Một tên bộ ngực to lớn hồ tộc nữ tử nói rằng, chu vi lập tức một đám lớn nữ tử phụ họa lên, các nàng nhìn Long Phi, liền như đói bụng mấy ngày sói nhìn chằm chằm một con cừu nhỏ như thế, sinh đôi nữ tử nắm lấy Long Phi không tha, lão bà muốn giữ gìn, nhưng là tình huống như thế một khi nàng ngăn cản, yêu hồ tộc sẽ xuất hiện nội loạn, vả lại bọn họ cùng cần Long Phi sức mạnh trong cơ thể. Nếu như có thể ở chưởng khống đến một đạo pháp tắc sức mạnh, yêu hồ tộc ở cực nguyên sơn mạch liền không cần tiếp tục phải e ngại ai. Hai mắt hơi hợp lại, đông đảo yêu hồ nữ tử nhìn thấy lộ ra tham lam nụ cười, bà bà, hắn đã cứu chúng ta. Sinh đôi nữ tử còn ở canh giữ ở Long Phi bên người, các nàng trong lòng ngoại trừ cảm tạ Long Phi, mặt khác các nàng cũng yêu Long Phi, bởi vì Long Phi đem các nàng làm người xem, đem các nàng cho ta kéo dài. Nếu như không nghe lời, vậy thì cho các nàng điểm màu sắc nhìn. Hừ. Ngay khi đông đảo yêu hồ tộc nữ tử muốn nhào lên thời điểm, Long Phi hai tay hơi duỗi một cái, một bộ vừa vặn tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn chu vi hồ tộc nữ tử, nói, y wow, như thế nhiều mỹ nữ, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Đông đảo hồ tộc nữ tử sững sờ, tất cả đều bắt đầu đề phòng ê mê hoặc lực lượng sao vậy mất đi hiệu lực. Không thể à. Bốn tên nắm lấy Long Phi nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, mê hoặc lực lượng xác thực cường thế nhưng Long Phi cái gì hình dáng nữ nhân chưa từng thấy. Lại chính là hắn cái gì hình dáng độc không bên trong quá à. Mê hoặc lực lượng, không đáng chú ý, Long Phi nhìn chằm chằm lớn bộ ngực nữ nhân nói, người ta thật giống nghe được ngươi muốn ăn ta à. Đến. Chúng ta đơn độc tìm một chỗ, ta để ngươi ăn thật ngon cái đủ. Long Phi tà ác nở nụ cười, đối phó hắn không quan trọng lắm, thế nhưng không nên cử động người đứng bên cạnh hắn, sinh đôi cử động để trong lòng hắn cảm động, bắt nạt các nàng liền không được. Long Phi mà nói để đông đảo nữ tử sững sờ, một tên trong đó nữ tử đạo, ngài đại tỷ đầu, hắn muốn cùng ngươi một mình đấu. Một mình đấu? Vật lộn à? Long Phi tà ác nở nụ cười, ta yêu thích loại này thô lỗ phương thức.